Chương 292, cụ dồn nụ hôn đầu tiên. Hầu tái nhân là cùng sệt tháp Goose cùng nổi danh siêu cấp nguy hiểm chủng, cụ dồn có thể đem người sau biến thành người ngẫu, hoàn toàn là vận khí. Nếu là gặp phải không phải đang buồn ngủ sệt tháp Goose, nàng có thể ôm lấy mạng nhỏ cũng không tệ lạc, còn nói gì đem biến thành người ngẫu. Giống một tiếng giống to, tiếng gầm đi qua nước gợn rung động truyền bá, toàn bộ sông đều rung rẩy. Đầu khởi tới, vô số cá tôm nhảy ra mặt nước lưu hút cùng cụ dồn hai người đều đổi sắc mặt. Ở trong nước cùng hầu tái nhân giao thủ bản liền có chút phiền phức, huống còn phải bảo vệ cụ dồn an toàn, cái này độ khó có thể không phải lớn nhỏ tí tẹo, nhất định chính là nhân với lập phương A đang thỏa mãn địa lợi dưới điều kiện, nguy hiểm trùng sức chiến đấu có thể toàn bộ phát huy, mà trong nước rõ ràng hạn chế lưu hút năng lực, huống còn phải bảo vệ cụ dồn. Lưu hút tốc độ so với ạ cảm còn nhanh hơn, nhưng đó là trên mặt đất, mà ở trong nước loại này bất lợi trong hoàn cảnh, hắn giảm xuống cũng không chỉ là XZ, sức chiến đấu tối đa chỉ có thể phát huy 7 thành. Muốn dựa vào tốc độ đào tẩu là không có trông cậy vào, chỉ có thể chạm sát đối thủ, đối với không có cách nào khác câu thông nguy hiểm chủng, trừ phi là điều kiện cho phép, tỉ như dùng có thể nuôi dưỡng nguy hiểm chủng tệ ẩy gù hoặc là trải qua thời gian dài dạy dỗ, bằng không cùng chúng nó là không có cách nào câu thông. Cù dồn nhìn một tay gắt gao nắm ở nàng ngang hông Lưu Húc, tâm lý hơi nghi hoặc một chút, lúc đầu nàng cho rằng Lưu Húc là tới chóc chính mình, thế nhưng loại này có siêu cấp nguy hiểm chủng khu vực hoạt động, hắn coi như không đến. Mình cũng khẳng định chết chắc rồi, Lưu Húc căn bản không có cần phải mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tới chóc nã chính mình, lẽ nào hắn là tới cứu mình, biết trong sông gặp nguy hiểm trùng tròn nên mới tới cứu nàng, nhưng là đây chính là hầu tái nhân á cụ dồn không phải. Tin tưởng Lưu Húc lại không biết hầu tái nhân là nguy hiểm gì trùng, nhất là ở trong sông, đó nhất định chính là tử thần đại danh tử, nhưng là hắn dĩ nhiên tuyệt đối không thể có thể, bọn họ nhưng là quan hệ thù địch, Lưu Húc nhất định là tới bắt chính mình, muốn từ nàng nơi đây biết đế quốc tình báo. Cú Dồn không muốn tin tưởng cái kia nhất hợp tình giải thích hợp lý, bởi vì hắn đã tin tưởng Lưu Húc cùng ạ cảm là có quan hệ, vẫn tương đối thân mật cái loại này, nếu là lại cho rằng Lưu Húc vì cứu nàng liền sinh mệnh đều không chú ý Cú Dồn liều mạng lắc đầu, cái này loại tâm lý biến hóa quá nguy hiểm, trước đây ạ cảm từ đế quốc trốn tránh gia nhập vào quân cách mạnh thời điểm, từng khuyên bảo quá Cú Dồn, thế nhưng nàng cự tuyệt, cũng lấy đao tương hướng, hiện tại lại không biết từ nơi nào đột nhiên nô ra một cái ạ cảm nam nhân. Đối với mình tốt như vậy mà ở Lưu Húc đối với thân thể nàng làm ra như vậy xấu hổ sự tình phía sau, nếu như bị hắn cứu, cái kia còn muốn hay không giết hắn. Đi đối với hầu tái nhân loại nguy hiểm này, chủng tổ kẹ đẹp đặc biệt vạch siêu cấp nguy hiểm chủng, Lưu Húc tuyệt không hoài nghi lực chiến đấu của nó, nhất là ở kiến thức biến thành người thỉnh thoảng đệ sụa ổ phía sau, hắn biết muốn phải dẫn cụ dồn dựa vào tốc độ đào tẩu cũng không dễ dàng, chỉ có hắn lưu lại cùng hầu tái nhân chiến đấu, cụ dồn mới có cơ hội chạy trốn, mà cụ dồn sau khi rời đi, Lưu Húc cũng chưa có buồn phiền ở nhà, có thể buông tay đại kiền. Kế hoạch lại nhanh như vậy vui quyết định. Ở buông tay để cụ dồn trước khi rời đi, Lưu Húc đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, sau đó nghiêng đầu cửa chớ chiếm hưu nàng ngôi. Cái này dưới nước hôn nhẹ không phải đang tìm kích thích cùng kéo cừu hận, càng không phải là cái gì ly biệt miệng chớ, mà là mạng sống miệng chớ. Lưu Húc đem miệng bên trong không khí một hơi thở cho hơn phân nửa cho cụ dồn, sau đó đem trong tay kia giặt phở xả cũng nhét vào trong ngực của nàng. Hai tay dùng sức đem nàng đẩy ra ngoài. Chạy mau, càng xa càng tốt, Lưu Húc dùng toàn lực, cụ dồn trong nháy mắt đã bị lực lượng của hắn thêm cả mì dù xung lượng, đưa đến một cái đối lập nhau khoảng cách an toàn. Ở lực phản tác dụng dưới tác dụng, Lưu Húc thân thể hướng phía hầu tái nhân đuổi tới phương hướng nghịch lưu đi, trong tay của hắn xuất hiện một cây chùy thủ, nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện cây chùy thủ này là do 12 chôi phi đao tổ hợp mà thành, xịt vảm phải tiếp xúc, ở Lưu Húc tiến hóa năng lực phía dưới, biến thành một cây chùy thủ. Tạp chủng, đến đây đi, Lưu Húc tình huống hiện tại có thể không lạc quan, vì cụ dồn an toàn thoát đi, hắn đem hầu như tất cả dưỡng khí đều cho nàng, bởi vì vừa rồi cái loại này hỗn loạn hoàn cảnh, cộng thêm hầu tái nhân ở dưới nước tiếng ở đâu công kích, cụ dồn không sai biệt lắm liền muốn hít thở không thông, coi như để chính cô ta chạy, phòng trường cuối cùng cũng muốn chết chìm. Ở giờ dạ gồng bản thế giới, Lưu Húc nắm giữ U có thể loại này có thể làm cho hắn ở vũ trụ không gian, không có dưỡng khí dưới điều kiện sinh tồn năng lực. Nhưng là vì không phải bởi vì là lực lượng quá mức mạnh mẽ đại sứ được toàn bộ thế giới nhị thứ nguyên tan vỡ, ở Lưu Húc đi tới chém. À cảm ga kỷ thế giới thời điểm, U có thể cùng 10 vạn sức chiến đấu cùng nhau đều bị phong ấn. Ở thiếu dưỡng khí dưới điều kiện, với không có địa lợi hoàn cảnh, cùng siêu cấp nguy hiểm trùng giao thủ, Lưu Húc tình huống hiện tại nhưng là tương đương không ổn. Cù dồn lúc này có thể không có thời gian miên man suy nghĩ, bản năng bơi tới bên bờ, gian nan mà đi lên bờ, ghé vào đè lên. Miệng lớn hô hấp không khí mới mẻ. Hôn đàn, ai muốn ngươi tới cứu mình, cụ dồn thở hổn hển, hận hận nói ra, đầu bị cửa kẹp, tự mình đa tình hỗn đản, lưu manh tỷ phu ngươi chết tỷ tỷ gặp qua được hạnh phúc hơn. Nếu như ban đầu suy đoán cụ dồn còn có thể dùng không có chứng cứ tới lừa gạt mình, thế nhưng cuối cùng lưu húc để cho nàng ly khai, còn đem mạng sống dưỡng khí cho nàng, cụ dồn không còn có biện pháp dùng ác ý đi phỏng đoán lưu húc, hơn nữa hắn còn đem giặt phở xạ trả lại cho nàng. Giặt phở xạ không có đánh mất, cụ dồn trở lại đế quốc đi, coi như chịu đến nghiêm phạt, khẳng định cũng sẽ không có nhiều nghiêm khắc. Cụ dồn căn dưới môi, đứng dậy, nắm trong tay lấy giặt phở xạ, nhãn thần lánh khốc nhìn sôi trào nước sông liếc mắt, quyết nhiên xoay người hướng phía cách xa bờ sông địa phương đi tới. Nhưng là, nàng con đi mấy bước liền ngừng lại, cụ dồn nghĩ tới vừa rồi tại trong sông, Lưu Húc đem dưỡng khí độ cho tình hình của mình, tuy là bị Lưu Húc hôn, thế nhưng nàng cũng không nhận ra đó là hắn ở chiếm tiện nghi của mình, có thể đó là cụ dồn ban đầu cửa chớ thiếu nữ ban đầu cửa chớ cụ dồn trong đầu thủy trung hiện lên cái kia bị Lưu Húc chính mồm chớ tình hình, một lần lại một lần, không cách nào quên. Ở cái này cái trên thế giới, ngoại trừ ạ cảm bên ngoài, từ xưa tới nay chưa từng có ai vì cứu nàng liền sinh mệnh đều không chú ý hỗn đản, đem ta ban đầu cửa chớ trả lại cho ta mặc dù đang một cái tràn ngập hắc ám thế giới lớn lên, thế nhưng cụ dồn tâm nhưng thủy chung cất giữ một khối địa phương, cái kia chính là nàng tỷ tỷ ạ cảm, đế quốc ám sát huấn luyện bộ đội tuyệt đối không thoải mái, tỷ lệ tử vong cao tới 90%, thế nhưng cụ dồn lại kiên trì nổi, nguyên nhân cũng là bởi vì ạ cảm, thế. Nhưng hiện tại cái kia nhỏ nhỏ ấm áp nơi, lại gắng gượng chen vào một người. Lưu Húc.